Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, một đời ma đế. Mặc dù Nguyệt Trung Thu đối với người này cực kỳ chán ghét, nhưng không thể không nói, hắn không hổ là đỉnh cao nhất nhân vật, có một loại tuyệt thế phong thái, đứng ở nơi đó phảng phất như chính là một đầu vô thượng đại đạo. Nhật Nguyệt tinh thần ở tại trước mặt lộ ra ảm đạm tối tăm. Trong tinh không, phảng phất như hắn liền là vũ trụ duy nhất, có thể cùng thiên địa sóng vai, có thể bế nghễ trần thế tất cả, chính là hắn, chí tôn đế mạch, cùng giai gần như vô địch Nguyệt Trung Thu, ở tại trước mặt cũng như run rế một dạng nhỏ bé. Căn bản không thể so sánh, hôm nay ta tất giết hắn. Ngươi nghĩ ngăn cản liền cứ tới a. Nguyệt Trung Thu trầm mặc một trận về sau, nhàn nhạt mở miệng, đối phương nói không sai, nếu như hắn ngoài ý muốn nổi lên, không chỉ là hắn chính mình sự tình, còn có cái kia chín vị không tiếc đại giới tạo ra chí tôn đế mạch đại đế, còn có những cái kia chờ đợi bằng hữu của hắn, thân nhân, nếu như hắn không thể ngăn cản thiên nữ, Cực Hoang hoàng triều tất nhiên bị công phá, đến lúc đó máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, cho nên hắn không thể chết, nhưng người trước mắt, hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì bỏ qua lý do. Lời còn chưa dứt, hắn liền đem thực lực phát huy đến cực hạn, dù cho dung không được cái này hắc sắc tiểu tháp, cũng phải đem hắc y nam tử sinh sinh luyện hóa. Sư tôn, cứu ta không được. Rất nhanh, hắc nam tử lần nữa kêu thảm lên. Hảo một cái chí tôn đế mạch, bản đế hôm nay chịu trói ngươi. Đại đế cau mày, một cái nho nhỏ thánh cảnh tu giả liền dám ở trước mặt hắn như thế làm càn, không đem hắn để vào mắt. Cái này nếu như truyền về chư thần điện, còn không bị những người kia chế nhạo. Vừa nói, hắn một bước bước ra, một loại vô thượng đạo uy như hình với bóng, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều cùng hắn sinh ra cộng minh. Chư thiên tinh đấu kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn rơi vỡ một dạng. Đây chính là đại đế uy thế sao? Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn. Đối phương còn chưa ra tay với hắn, dù cho một cách tự nhiên thả ra đạo uy hắn đều có chút khó có thể chống lại. Càng không nói đến xuất thủ, hắn mang theo hắc sắc tiểu tháp thân hình lui nhanh, ngươi chạy không được, thả hắn, bản đế liền nể tình ngươi tu hành không dễ, thả ngươi một con đường sống. Đại đế chậm rãi mở miệng, dù cho Nguyệt Trung Thu tốc độ lại nhanh, trong mắt hắn cũng là không đáng giá nhắc tới, bởi vì vũ trụ vạn đạo tận dưới chân hắn, hắn có thể tùy tâm sở dục. Xa không phải cái gì xúc địa thành thốn có thể so sánh. Đối phương mặc dù khủng bố, nhưng nghe đến đối phương câu nói này, Nguyệt Trung Thu trong lòng càng thêm xác định, trong lòng đối phương có chỗ cố kỵ, bằng không thì làm sao biết buông tha hắn. Trên thực tế, đại đế biết rõ tiềm đế tinh không đơn giản, hắn không muốn tùy tiện ở đây xuất thủ, trọng yếu hơn chính là Nguyệt Trung Thu đã có thành tựu, nếu không có gì ngoài ý muốn, thành đế chi thế không thể đỡ, có được kinh thiên khí vận. Hơn nữa, đối phương còn có chín đế gia trì, một khi hắn xuất thủ tiêu diệt đối phương, rất có thể sẽ phát động đại nhân quả, có lẽ lớn đến liền đại đế đều không thể chống đối. Ngươi tuy là đại đế, nhưng ta cũng không phải là cái gì 3 tuổi hài tử. Ngươi muốn xuất thủ liền xuất thủ, muốn cho ta chủ động thả hắn, trừ phi chư thần điện tập thể tự tuyệt, dĩ tạ thiên hạ. Nguyệt Trung Thu mở miệng cười, hắn phát giác tiểu tháp bên trong thánh cảnh nam tử thần hồn đã càng ngày càng suy yếu, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hoàn toàn có thể đem xóa đi. Rất tốt, đại đế cười, nhưng khí thế lại ác liệt. Bàn chân trong tinh không chấn động, lập tức chỉ nghe oanh long một tiếng, một đạo trật tự thần liên bạo lược mà ra, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu đánh bay ra ngoài, căn bản không thể chống đối. Phốc, Nguyệt Trung Thu xoay người mà lên, phun ra một ngụm máu tươi. Thả là không thả, đại đế mở miệng lần nữa, từng bước một tới gần, ngươi tự tuyệt tại chỗ, thông chi cùng ngươi rắn chuột một ổ những người kia cùng nhau tự tuyệt. Ta lập tức thả ngươi, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn cảm giác được, trong tinh không có một loại lực lượng thần bí đang thức tỉnh. Loại này lực lượng hắn rất quen thuộc, thuộc về kiếm đế, không có sai. Không biết sống chết, đại đế tức giận, bàn tay xòe ra, hấp lực tăng vọt, muốn đem Nguyệt Trung Thu giam cầm. Giờ khắc này, cái gì hỗn độn thể, cái gì che trời thần thông, cái gì nghịch loạn không gian, trước thực lực tuyệt đối, tất cả thùng rỗng kêu to, thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều không có kiên trì. Nguyệt Trung Thu lấy cảm giác bản thân thân thể không bị khống chế, hướng về đại đế nghiêng bay đi. Suy, đúng lúc này, một đạo kinh thiên kiếm khí bay ngang qua bầu trời, trực tiếp bổ ra cỗ kia hấp lực, để Nguyệt Trung Thu thoát khốn. Đế phá thiên a đế phá thiên, ngươi cái này hậu bối thật đúng là không đơn giản, dù cho đã rời đi, còn để lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Bất quá, bằng những cái này như thế nào chống đỡ được ta? Đại đế chậm rãi mở miệng, từ hắn nói chuyện thần sắc, không khó coi ra, hắn đối kiếm đế 10 điểm thưởng thức. Nguyệt Trung Thu đã sớm nghe nói, chư thần điện từng hướng kiếm đế ném ra ngoài qua cành ô liu, nhưng bị kiếm đế cự tuyệt. Bây giờ xem ra, tất cả những thứ này tựa hồ cũng không phải là nói bừa. Theo ta đi một chuyến a. Đại đế lần nữa nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, đã không có kiên nhẫn, không muốn lãng phí thời gian. Lời còn chưa dứt, đại thủ đã dò ra, bình thường nhất chiêu thức, lại tràn đầy không thể kháng cự lực lượng. Nguyệt Trung Thu cảm giác đối phương khóa lại vũ trụ, khóa lại hư không, làm hắn thân không thể động, chỉ có thể chờ đợi lấy bị bắt. Suy, lại là một đạo kinh thiên kiếm khí gào thét mà đến. Bất quá, một lần này đại đế đã sớm chuẩn bị, một cái tay khác tay áo trên không trung cuốn một cái. Chỉ một thoáng, viễn không mấy viên tinh thần bị quét sạch mà lên, đánh tới hướng đạo kia kiếm khí. Cái này làm sao ngăn ta? Hắn thấp giọng mở miệng, câu nói này hiển nhiên không phải cho Nguyệt Trung Thu nói, mà là nói cho không biết ở nơi nào kiếm đế. Tiểu bối, trở về đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Bỗng nhiên, liền ở đại đế bàn tay sắp bắt lấy Nguyệt Trung Thu thời điểm, một đạo lực lượng thần bí ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người. Tinh thần một mặt bình chướng. Ân, đại đế kinh dị một tiếng, vội vàng thu hồi thủ trưởng, cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy một bộ ngọc quan phá thiên mà đến, trong đó một cái nam tử tóc bạc nằm nghiêng, như ngủ thiếp đi đồng dạng, là bình tĩnh như vậy, nhưng đảm nhiệm ai cũng biết, người này cực độ đáng sợ, thậm chí có thể chống lại đại đế. Ngươi là đến từ chư thần điện? Đại đế tập trung vào trong quan tài ngọc nam tử tóc bạc, mở miệng hỏi, tiểu bối, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, thực lực như vậy liền dám cùng hắn quyết đấu. Trong quan tài ngọc truyền ra một đạo chấn động, trong tinh không cuồn cuộn, vãn bối bái kiến tiền bối, đại đế ta không thể địch, nhưng hôm nay, người này ta tất sát. Nguyệt Trung Thu phi thường kiên quyết, đây coi như là một đế bụi một cái công đạo, cho kiếm đế một cái công đạo, đưa cho chính mình một cái công đạo. Đã như vậy, vậy ngươi giết đi. Trong quan tài ngọc truyền ra chấn động, ngay sau đó lại truyền ra một đạo chấn động, bất quá lần này là đối chư thần điện đại đế nói tới. Trở về đi, tiểu bối muốn giết cá nhân, ngươi đi ra làm mất thân phận. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nam tử tóc bạc vậy mà nói như vậy. Vô luận là ngữ khí, vẫn là nói tới lời nói, phảng phất đều cùng hiện tại loại này tình huống không hợp nhau. Ngươi là thần cổ phong, bỗng nhiên, đến từ chư thần điện giống như là nhớ ra cái gì đó. Có chút kinh ngạc nói, nhật, cổ phong, thần cổ phong, Nguyệt Trung Thu trong lòng mặc niệm cái tên này, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Đột nhiên, linh quang lóe lên, nhịn không được thấp giọng hô nói, một đời ma đế thần cổ phong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.